Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, một chút. Vào lúc ban đêm, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U ngay tại Hàn Ca trong nhà ăn cơm chiều. Trong bữa tiệc, Triệu Khuynh Thành dần dần cũng buông ra một ít, ngay từ đầu khẩn trương tâm tình bị nàng chậm rãi điều chỉnh xong. Lúc trước khẩn trương là vì lo lắng Hàn Ca ba mẹ có thể hay không thích nàng, tính cách có thể hay không tốt ở chung. Hiện tại cảm giác bọn họ đợi chính mình rất nhiệt tình. Triệu Khuynh Thành dĩ nhiên là không có khẩn trương như vậy. Nàng trên cơ bản đều theo Vương Nguyệt Hà chủ đề. Dù sao người sau nghĩ trò chuyện cái gì, Triệu Khuynh Thành hãy theo lấy nàng nói. 9 giờ tối đã lâu sau, Lâm Tử U liền chuẩn bị cùng Triệu Khuynh Thành rời đi. Người trong thành không điểm qua đi mới nghỉ ngơi đều rất bình thường. Nhưng tại bọn hắn nơi này, nếu như không phải là có tình huống đặc biệt, gần như sẽ không đến không điểm mới ngủ cảm giác. Mọi người nghỉ ngơi đều rất sớm. An Nga, ngươi đưa tiễn các nàng hai cái. Vương Nguyệt Hà dặn dò. Ta biết, Hàn Ca cười gật đầu. Quê quán không giống nội thành, đèn đuốc sáng trưng là không tồn tại, bên ngoài đã là sơn đen đi đen, các nàng bộ hành trở về cũng phải hơn 10, sau. Muộn như vậy, Hàn Ca đưa tiễn các nàng cũng là nên, trong nhà các ngươi người đều ngủ sớm sao như vậy. Đi ra bên ngoài thời điểm, Triệu Khuynh Thành khỏa khỏa áo lông cười hỏi, trong nhà không giống nội thành, không có gì giải trí đồ vật. Nội thành đến tối trả lại đèn đuốc sáng trưng, trong nhà đến tối liền đều đen, trên cơ bản ngủ được đều so với nội thành sớm một ít. Nhưng là bây giờ để ta nằm trên giường, ta có thể sẽ ngủ không được ngược lại không đến mức, chỉ là ngủ được chậm một chút mà thôi. Dù sao hai người các ngươi ngủ chung, trò chuyện một ít ngày cũng liền buồn ngủ. Hảo ba. Triệu Khuynh Thành cười gật đầu. Ngày mai chuẩn bị làm cái gì nha? Ngày mai chúng ta đi trên thị trấn đi chợ a. Lâm Tử U cười nói. Đã rất lâu không có đi. Hiện tại sắp lễ mừng năm mới. Trên thị trấn khẳng định rất náo nhiệt. Triệu Khuynh Thành đối với đi chợ cái danh từ này có phần lạ lẫm. Bất quá nàng bao nhiêu cũng có một chút rõ ràng. Đi chợ kỳ thật chính là nội thành, dạo phố, ý tứ. Không có vấn đề, Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu. Nàng đối với cũng rất có hứng thú. Hàn đại ca muốn cùng đi sao? Ta là muốn đi trên thị trấn. Bất quá ta muốn trước đi một chuyến trấn chánh phủ. Đi vào trong đó làm cái gì? Cùng bọn họ nói một chút sửa đường sự tình. Làm báo cáo chuẩn bị. Hàn ca cười nói. Tuy bản thân hắn xuất tiền cho trong thôn sửa đường, nhưng cũng không thể tùy ý lộn xộn, khẳng định phải đến trong trấn chào hỏi, có chính phủ ngành tương quan phê chuẩn mới được. Bất quá đây cũng chính là đi cái hình thức, chính mình xuất tiền sửa đường, chính phủ chắc chắn sẽ không có ý kiến, cần phải bao lâu thời gian đâu này? Hàn ca nghĩ một chút, trả lại không rõ lắm. Bất quá chắc có lẽ không quá lâu. Hắn sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì chính mình thân phận. Theo Vương Nguyệt Hà theo như lời, từ khi chính mình xuất đại danh, liền trấn trưởng đều đến trong nhà mình tới chúc mừng qua một lần. Hắn hiện tại nếu như tự mình đi trấn chánh phủ, đối phương vẫn không thể cực kỳ chiêu đãi a, chắc chắn sẽ không chậm trễ việc của mình nhi. Vậy ngày mai chúng ta cùng đi a. Lâm Tử U nói, chờ ngươi xử lý xong chúng ta lại đi trên đường chơi. Bằng không thì vạn nhất trên đường gặp được chuyện gì, hay chúng ta xử lý không tốt. Đi, Hàn ca cười ứng một tiếng. Ở nông thôn dân phong thuần phác không giả, nhưng tóm lại cũng có một chút điêu dân. Nhất là cửa ải cuối năm buông xuống trên đường dòng người chen chúc thời điểm. Ăn cắp còn là thật nhiều, bất quá ăn cắp nhóm thích đối với tuổi lớn hơn người ra tay. Bởi vì những người này phản ứng chậm, tính cảnh giác thấp, năng lực phản kháng cũng yếu. Cho dù bị bọn họ phát hiện, những cái này người già cũng ngăn không được bọn họ chạy trốn. Cho nên liền phương diện này mà nói, Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành vẫn tương đối an toàn. Không tốt lắm một chút là, này lưỡng nữ nhân đi trên đường quá đáng chú ý, ăn mặc cùng khí chất và những người khác hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem liền không phải một cái thế giới, người. Ngay tại mấy người đến cửa thôn thời điểm, Triệu Khuynh Thành di động bỗng nhiên vang lên, là mẹ ta đánh. Triệu Khuynh Thành lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn. Đã đến cửa thôn, ta đây đi trước một bước. Lâm Tử U cười nói, ngươi cùng A-di trò chuyện hết cũng nhanh đi về. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật đầu. Hàn Ca thấy thế, cùng Triệu Khuynh Thành cáo biệt một tiếng cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá Triệu Khuynh Thành chợt tiến lên kéo lấy hắn cánh tay. Hàn Ca đang nghi hoặc nàng có chuyện gì thời điểm. Trong bóng đêm Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nhón chân lên hôn môi hắn. Còn cố ý lè lưỡi một chút. Sau đó nàng liền đem Hàn Ca đẩy ra. Cười tiếp thông điện thoại. Mẹ, muộn như vậy còn chưa ngủ nha. Hàn Ca một hồi không lời. Chỉ phải ấn dưới đan điền vị trí khô nóng. Phất phất tay quay người rời đi. Lập tức đi nằm ngủ. Ngươi sao? Lúc nào về nhà? Ếch, hẳn là ngày kia à? Công ty của các ngươi không phải là đã nghỉ sao? Như thế nào muộn như vậy trở về? Triệu Khuynh Thành có chút khó hiểu. Ngươi làm sao biết chúng ta đã nghỉ? Đệ đệ của ngươi tối hôm qua nhìn ngươi trực tiếp. Ngươi không phải nói đã nghỉ. Mấy ngày nay cũng không làm trực tiếp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành một hồi bất đắc dĩ, liền trực tiếp thời điểm cũng bị người trong nhà giám thị lấy. Hảo tại chính mình bình thường trực tiếp đều 10 phần quy củ. Cũng không vượt rào, bằng không ít không bị mẹ giáo huấn. Đều nghỉ như thế nào vẫn chưa về nhà. Người cứ như vậy chán ghét trong nhà sao? Ta không có, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Vậy đây là có chuyện gì? Ta chỉ là đến nhà bạn trong chơi 2 ngày. Ngày kia trở về đi. Lâm Tử U ngươi nên biết a, chính là nàng trong nhà. Ngươi nhân ra trong nhà làm cái gì? Nàng cùng lão bản của chúng ta là đồng hương. Ta thuận tiện cũng tới tham gia một chút lão bản đại ca hôn lễ. Ngươi nói lão bản của các ngươi. Ta lại nghĩ tới đệ đệ của ngươi nói. Trên internet có người nói ngươi cùng lão bản của các ngươi ngủ. Ngủ, nói ngươi dùng loại phương pháp này hắn mới nâng đỏ ngươi. Đây có phải hay không thực? Trên internet lời ngươi cũng tin sao? Hắn ủng hộ chỉ là bởi vì ta đáng nâng. Cùng ta có hay không cùng hắn ngủ không có liên quan. Hắn trả lại nâng suất 1 năm từ tổ hợp đó. Chẳng lẽ ngươi cũng nói bọn họ cùng lão bản ngủ qua sao? Lão bản của chúng ta thật là hiện thực một người. Chỉ cần có thể vì công ty kiếm tiền, hắn sử dụng cho ngươi tài nguyên. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Mẫu đại khái minh bạch Triệu Khuynh Thành ý tứ, suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi nhìn, có thể hay không để cho đệ đệ của ngươi cũng làm cái đại minh tinh. Mẹ, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng là ta cũng không có biện pháp. Lão bản hắn chỉ nhìn bên trong thực lực, đệ đệ điều kiện sợ là không được, ngươi ít nhất hỏi một chút đi, rồi nói sau. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí, nàng là thật không muốn cho Hàn Ca thêm loại này phiền toái. Nàng biết mình nếu quả thật mở miệng, Hàn Ca bao nhiêu đều hội có chút khó khăn, nhưng là mình đệ đệ tình huống, trong nội tâm nàng lại 10 phần rõ ràng. Căn bản không phải làm minh tinh liệu. Vậy ngươi lão bản, đối với ngươi như vậy đâu này? Triệu Mẫu bỗng nhiên đổi lại chủ đề. Trong lời nói có vài phần ái muội. Triệu Khuynh Thành cau lại hạ lông mày. Đại khái minh bạch mẹ ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?